Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, Tiểu Thần. Người ưa thích loại nào âm sắc mỹ nữ? Tiểu Thần, nghe cửu tỷ nói ngươi trước là đưa thức ăn ngoài. Cũng là dùng nhỏ như vậy xe chạy bằng điện sao? Mà tại một cái trong hẻm nhỏ. Lúc này có một vị thiếu niên một thiếu nữ bóng người ngồi tại một cỗ tiểu xe chạy bằng điện phía. Trên, sau lưng là một cái dương. Thiếu niên mặc lấy một thân trang phục màu vàng. Đi đầy đường đều có thể nhìn đến dạng này bóng người. Nhị tỷ, Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt có chút do dự. Nhị tỷ, muốn không ngươi đi về trước đi. Dạng này khí trời, quá nóng, có thể nói. Nguyên bản Diệp Thần không muốn đáp ứng Diệp Kỳ mang theo nàng đi ra đưa thức ăn ngoài. Thế nhưng là không có cách nào nha. Chính mình nhị tỷ thật sự là quá lợi hại. Giả ngây thơ bộ dáng, đáng thương bộ dáng, khiến người ta không thể không mềm lòng. Mà một lòng mềm, thì biến thành dạng này. Chỉ có thể mang theo chính mình nhị tỷ đi đầy đường chạy. Ha ha ha, như thế một điểm tính là gì? Nhị tỷ muốn phải thật tốt thể nghiệm một lần tiểu thần ngươi trước kia sinh hoạt. Không được sao? Ngồi ở sau lưng Diệp Kỳ nghe đến. Hé miệng cười cười, lắc đầu. Một đôi tròng mắt dường như đều có nụ cười. Tốt a, nếu có cái gì không thoải mái. Nhị tỷ, ngươi nhất định muốn nói cho ta biết. Có thể nói, Diệp Thần vô cùng lo lắng cho mình nhị tỷ hội bệnh cũ tái phát. Như thế lại là một cái điềm đạm đáng yêu tiểu nữ hài. Yên tâm đi, không có việc gì, ta cam đoan. Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, có thể nói. Vì không bị chính mình fan nhận ra, hôm nay Diệp Kỳ, có thể là mình trang điểm, hóa một cái trước kia đều không có trang điểm qua, đương nhiên, vẫn là khuynh quốc khuynh thành loại kia, xuyên qua, là một đầu màu trắng váy ngắn cùng một đôi giày cao gót. Nhìn đến chính mình nhị tỷ cái dạng này, Diệp Thần duy nhất có thể, cũng là gật gật đầu, thực, Diệp Thần biết, chính mình trừ gật gật đầu. Không còn cách nào khác. Tại sao mình muốn nói với chính mình nhị tỷ chính mình dự định đưa thức ăn ngoài. Trực tiếp đưa chính mình nhị tỷ đi ngủ. Ngủ về sau lại đi đưa thức ăn ngoài không tốt sao. Chính mình đầu này. Thật đúng là càng ngày càng hồ đồ. Thật mát thoải mái. Không nghĩ tới. Tiểu chạy bằng điện thế mà cũng có thể mát mẻ như vậy. Mà ở sau lưng Diệp Kỳ một đôi mắt đẹp đóng lại. Thon dài hai tay ôm lấy Diệp Thần vòng eo. Gật đầu tựa ở Diệp Thần sau lưng. Sắc mặt biến đến ngây ngất lên. Có thể nói. Mở quen xe sang trọng. Có lúc ngồi một chút tiểu chạy bằng điện. Có thể nhìn đến kiểu khác phong cảnh nha. Nhị tỷ. Diệp Thần cảm giác được một cỗ nhấp nhô hương thơm truyền đến thời điểm. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chính mình nhị tỷ. Có thể là có một loại đặc thù thể chất nha. Mà bây giờ. Lại là đổ mồ hôi đầm đìa. Đối với Diệp Thần tới nói, chẳng lẽ một loại mạnh đại khảo nghiệm. Ngoạ tào, đây là ai nha? Thế mà như thế phong cách. Một cái đưa thức ăn ngoài, lại có đẹp như thế bạn gái. Mà tại Diệp Thần xuyên qua trước mặt cái hẻm nhỏ thời điểm, người bên cạnh nhìn đến mặc lấy một đầu váy trắng Diệp Kỳ. Từng cái sắc mặt ước ao ghen tị. Có thể nói, quay đầu dẫn quả thực cũng là 100% nha. Thật đẹp, còn có thiên lý hay không? Cái gì thời điểm, đưa thức ăn ngoài lại có thể có đẹp như thế bạn gái? Ngoạ tào, ta chẳng lẽ nhìn lầm đi? Cái này nhất định là giả đi. Cái này nhất định là giả. Ta khẳng định còn đang nằm mơ. Một cái đưa thức ăn ngoài xú tiểu tử. Làm sao có thể có như thế quốc sắc thiên hương bạn gái? TTT. Mà ở bên cạnh đi ngang qua người yêu. Lúc này nam sinh từng cái hít một hơi lãnh khí. Sắc mặt nhăn nhó. Bởi vì nhìn Diệp Kỳ. Bên cạnh bạn gái ngược lại là cho bọn hắn một cái to lớn khen thưởng. Hung hăng nhéo hắn nhóm phía sau lưng. Nhị tỷ, ngươi dạng này sẽ không bị nhận ra đi. Nhìn lấy chung quanh 100% quay đầu dẫn còn có ước ao ghen tị ánh mắt. Diệp Thần sắc mặt có chút lo lắng. Nếu như nhị tỷ bị nhận ra, như vậy lại là một hồi từ khóa hot. Đương nhiên, bọn họ khẳng định sẽ bị bao bọc vây quanh. Căn bản không có khả năng chạy đi. Yên tâm đi, ta có thể cam đoan. Không biết, ngươi phải tin tưởng ngươi nhị tỷ trang điểm kỹ thuật. Ta cũng không phải ăn chay. Diệp Kỳ nghe đến, vỗ ngực một cái, sắc mặt nghiêm túc, có thể nói, vì phòng ngừa bị nhận ra. Đi ra trước đó, Diệp Kỳ thế nhưng là thật tốt trang điểm một phen. Muốn nhận ra, căn bản không có khả năng. Có lúc, phen quá nhiều, cũng là một loại phiền não đâu. Sau cùng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lắc đầu, chính mình chẳng qua là ưa thích làm mình thích làm sự tình. Mình thích ca hát, bởi vậy chính mình đầu tư mấy triệu. Không nghĩ tới, sau cùng cư nhiên trở thành hoa ngữ giới âm nhạc bên trong nữ ca sĩ một tòa núi lớn. Điểm này, là Diệp Kỳ làm sao cũng không nghĩ tới. Quá mức bất đắc dĩ. Nhị tỷ, ngươi nói như thế tới nói. Ngươi để không có fan còn đang dẫy giụa khổ sở âm nhạc người làm sao bây giờ? Bọn họ khẳng định sẽ hung hăng nguyền rủa ngươi. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Đậu đen rau muống một câu. Người khác hận không thể có thể nhiều mấy cái fan. Mà chính mình nhị tỷ lại là bởi vì fan quá nhiều mà phiền não. Điểm này, không khỏi quá mức bất đắc dĩ đi. Ha ha ha, làm sao? Tiểu Thần, ngươi muốn tìm một cái ca sĩ làm bạn gái. Diệp Kỳ nghe đến, ngược lại là mỉm cười. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt, nhìn lấy Diệp Thần, nếu quả thật muốn lời nói, nhị tỷ ngược lại là có thể giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Ta có mấy cái tốt bạn thân, thế nhưng là rất lợi hại ca sĩ. Muốn cái gì âm sắc? Ngự tỷ âm, la lị âm, cá heo âm, vẫn là biến ảo khôn lường. Hoặc là từ tính, chỉ cần một câu nói của ngươi, ngươi nhị tỷ lập tức xem xét đến tột cùng cái nào bạn thân phù hợp yêu cầu. Ngược lại là có thể cho ngươi bắc cầu kíp nổ. Diệp Kỳ nghe đến, như là minh bạch cái gì. Gật gật đầu, có thể nói, đệ đệ mình, cũng là thời điểm tìm một người bạn gái. Đã cửu muội còn không có giúp tiểu thần tìm tới. Như vậy chính mình thì phải cố gắng một chút. Nhị tỷ, ngươi không phải nói ta đã có vị hôn thê sao? Nghe đến chính mình nhị tỷ lời nói, Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Chính mình nhị tỷ, không biết cũng như cửu tỷ một dạng, trực tiếp hố chính mình bạn thân đi. Ha ha ha, cái này chẳng qua là nghe nói mà thôi. Huống chi, nếu như đệ đệ ngươi thật tìm tới ưa thích, phụ mẫu cũng sẽ tận lực vì ngươi từ hôn. Huống chi, đến cùng có phải hay không? Ta cũng không rõ lắm đâu. Nếu như lúc này tìm tới thích hợp, sang năm thời điểm cho phụ mẫu bọn họ một cái ôm cháu trai kinh hỉ, bọn họ còn lại so đo sao? Diệp Kỳ nghe đến, lắc đầu, ta, chấm ngoặc kép, nghe lấy chính mình nhị tỷ giải thích. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần không biết nên nói cái gì. Chính mình nhị tỷ, có thể, phi thường cường đại, tỷ tỷ nhận biết rất nhiều ca sĩ. Thanh âm phi thường dễ nghe, dáng người đều là vô cùng tốt. Nhìn đến, có thời gian là thời điểm ước các nàng đi ra. Thật tốt chào hàng tiểu thần ngươi. Khụ khụ khụ, nhị tỷ, không dùng. Diệp Thần nghe đến, hơi kém một cái lảo đảo. Chính mình, không phải sản phẩm, tút tút tút mà tại hai người nói xong. Một cỗ Ferrari theo bên cạnh giao lộ xông tới. Tiểu thần, cẩn thận, bành bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.